Xung quanh các tiểu thư nhịn không được, mặt cũng ửng hồng, cảnh tượng này thật qua mộng ảo, chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa thấy cô bé lọ lem nào đến tiệc muộn cả. Hôm nay, hoàng thượng lại định làm trò gì đây? Tống Tiêu đang bế Ngu Lân đứng ngoài vòng người, khóe miệng giật giật. Đại khái là tổng tài bá đạo chạy trốn tân nương, đứng ở phía sau, độc cô ám miệng đang nhóp nhép ăn kem, nói. Tiểu kịch trường, ngư đường, xin hỏi đây có phải hài thủy tinh của tiểu thư không? Tiểu thư y, không phải, ngư đường, xin hỏi đây có phải hài thủy tinh của tiểu thư không? Tiểu thư hai, không phải, ngư đường, ngày nay, mấy cô nương thật thà hơn trong chuyện cổ tích nhiều. Các tiểu thư, người là muốn chọn nam hoàng hậu, làm sao lừa được mấy lão nương đây? Tiêu Tiêu, tên chương sau lại có ba chữ trò khôi hài, lại hóng đê. Tôi cũng hóng, chưa đọc tí nào, mai sẽ cố gắng dịch không biết xong nổi không? Chờ nha, cách chương.